Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2719. Chương 2719. Điên cuồng. Chiếc nhẫn kia rơi trên mặt đất thời điểm phát ra một tiếng vang nhỏ. Thân đồ Liệt Thiên khẽ nhíu mày, nhưng lúc này hắn cũng không có đi nhặt chiếc nhẫn. Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội. Bất quá, hắn trên tay kia còn có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia hẳn là thân đồ Hạo Nguyệt. Bạch Vũ Triết trên mặt hơi sững sờ liền nhận ra. Đây không phải chính thân đồ Liệt Thiên chữ vật khí, mà là hắn chết đi cháu trai. Cái này khiến Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động. Lúc trước thân đồ Hạo Nguyệt bị hắn chém giết, đồ trên người hắn một chút cũng không lấy được. Hắn nhưng thật ra là thật đáng tiếc. Hắn để ý nhất không phải thân đồ Hạo Nguyệt thần khí Liệt Thiên thủ, mà là muốn cầm tới thần hồn Trần Đãng nửa bộ sau. Đương nhiên, hắn không dám hứa chắc thân đồ Hạo Nguyệt có hay không mang ở trên người. Hắn lúc ấy cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Mà bây giờ, hắn lần nữa nhìn thấy thân đồ Hạo Nguyệt chữ vật khí. Cũng mặc kệ vật kia có thể hay không ở bên trong. Hiện tại tóm lại là một cái cơ hội. Cho nên, Bạch Vũ Triết không chút do dự cầm thương xông tới. Sinh linh chiến giáp cũng đã mặc vào. Thực lực của hắn có lẽ so ở đây những này phải kém rất nhiều. Nhưng là cũng không phải là thật không có nửa điểm uy hiếp. Mà lại, hắn cũng là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Trực tiếp mở ra không gian đặc thù đem tiểu hỏa long cũng phóng thích ra ngoài. Bây giờ tiểu hỏa long thực lực so hắn có thể mạnh hơn nhiều. Khả năng đã đạt tới Nhạc Kiếm Hiên cấp bậc kia. Cũng chính là thập đại cường giả người cuối cùng trình độ. Cùng lúc đó, Thiên Hồ Tiên Tử tiếng đàn cũng vang lên lần nữa. Vừa rồi một chiêu kia mê âm loạn mặc dù để nàng tiêu hao rất nặng, nhưng khoảng cách mất đi sức chiến đấu còn xa cực kỳ. Đệ nhất thức không thể giết chết thân đồ Liệt Thiên. Kỳ thật Bạch Vũ Triết ba người đều biết hy vọng đã rất xa vời. Nhưng là bọn hắn ai cũng không hề từ bỏ. Coi như hy vọng xa vời, nhưng là bọn hắn cảm thấy cũng hẳn là còn có thể liều mạng. Tối thiểu nhất, thân đồ Liệt Thiên cùng Dạ Ma hai người vẫn là có chút loạn. Mà lại hai người bọn hắn thực lực bây giờ cũng xác thực không bằng Bạch Vũ Triết một phương này. Thiên Hồ Tiên Tử tiếng đàn một ra, hai người lập tức nhận cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt là Dạ Ma, rõ ràng cảm giác được tốc độ của hắn bỗng nhiên hạ xuống một đoạn. Nguyên bản thân đồ Liệt Thiên cùng Dạ Ma lúc này sức chiến đấu hẳn là chênh lệch không quá lớn. Nhưng tại chống cự âm công thời điểm, Dạ Ma hiển nhiên không chỉ kém một bậc. Thân đồ Liệt Thiên cho dù là suy yếu kỳ, tại chống cự những công kích này thời điểm, đó cũng là có tiên thiên ưu thế. Giữa song phương chiến đấu bằng nhanh nhất tốc độ triển khai. Mặc kệ là Bạch Hổ Kiếm Thánh hay là Thiên Hồ Tiên Tử, đều toàn lực ứng phó, xuất ra chính mình tối cường thực lực. Bạch Vũ Triết ngay lập tức trước đem trên đất cái kia nhẫn chữ vật thu vào. Bất quá bây giờ hắn không có thời gian đi điều tra đồ vật bên trong, mà là ngay lập tức cùng Tiểu Hỏa Long cùng nhau gia nhập chiến đấu. Oanh! Oanh, oanh, cả tòa hành cung đều đang kịch liệt run rẩy. Chỉ là 3 giây đồng hồ thời gian, giữa song phương liền giao thủ mấy chục chiêu. Nếu như không phải trận pháp ngăn cách, tòa này hành cung đã sớm hóa thành cho bay. Mà thân đồ Liệt Thiên cùng Dạ Ma hai người lúc này cũng hoàn toàn bị bước đến nơi hẻo lánh bên trong. Dạ Ma thương thế tăng thêm. Đương nhiên thân đồ Liệt Thiên tình huống lại nghiêm trọng hơn. Bởi vì tuyệt đại đa số công kích đều là hướng phía hắn đi. Căn bản ngay cả 1% giây thở dốc thời gian đều không cho hắn. Toàn ai hành cung trận pháp lúc này tựa như là hóa thành một cái lồng giam. Nếu như không phải trận pháp cản trở, tình huống tuyệt đối không đến mức sẽ chuyển biến xấu đến loại trình độ này.